Chị gái bất tử của Tokyo Revenger, chương 40, xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng nhóc Takemichi đó đang điều tra về việc Toma xung đột, tôi cũng không nhúng tay vào nhiều, chỉ căn chừng và bảo vệ Dragon mà thôi. Chị Aniko, một cái ôm ấm áp từ phía sau. Là Senju, con bé Senju sau 2 năm càng dễ thương lên rồi. Senju cứ cách vài ngày là lại đến chỗ tôi chơi. Techomi cũng bảo rằng phiền phức nhưng mà tôi cưng Senju chết đi được mà. Senju bám Aniko quá nha. Granny đang bưng bê cho khách. Chị Aniko là chị em mà. Senju phụng phịu, dễ thương xỉu. Tôi ôm chặt Senju, sao em lại tới đây? Anh ba có về nhà nhưng lại cãi nhau với Techomi rồi. Con bé xị mặt xuống. Ồ, nhưng mà anh ba có nhớ về nhà là được rồi. Sao em phải lo về chuyện đấy? Em sợ rằng hai anh ấy sẽ không hòa hợp được với nhau. Chị đi nói chuyện với anh Techomi đi. Senju đã xin làm sao tôi có thể từ chối, nhưng anh em nhà này giận lâu thật đấy. 2 năm rồi mà vẫn không làm lành, thật tình. Chắc ngày nào rảnh sang nhà Techomi quá. Vậy nay em có ăn bánh gì không? Con bé đi vào trong quầy, tôi mỉm cười đi chọn bánh cùng con bé. Mấy ngày sau tôi biết tin Pachin đâm ai đó vào trại 1 năm. Bất ngờ đấy, nhưng sao thằng nhóc Pachin đó lại đâm người ta chứ? Manchiro cùng Dragon cũng vì vụ này mà cạch mặt nhau. Vậy ra đây là cách xảy ra xung đột sao? Mấy đứa này làm chuyện gì chưa từng nghĩ tới hậu quả sao? Nhà Techomi, vừa mới vào tới cửa thì Senju đã ra ôm lấy tôi. Tôi mỉm cười, xoa đầu. Vào trong phòng khách, Techomi đang ngồi trên ghế cùng với Waka và Ben cây kia. Mọi người cũng ở đây sao? Tôi mỉm cười đi vào trong ghế ngồi. Sao cậu lại ở đây? Senju dù tới đấy, mọi người rửa tay gác kiếm rồi sao còn tụ họp vậy? Ngồi nói chuyện thôi, Wakasa lên tiếng, từ ngày xin mất Hắc Long cũng giải tán từ đó. Mọi người trong Hắc Long bao gồm Techomi đều gác kiếm, mong rằng trong tương lai không thấy họ đánh đấm với ai nữa. Chị Aniko à, chị có ý định cưới anh Techomi không? Phụt, tôi đang uống ngụm nước bất ngờ trước câu nói của Senju. Gì vậy, cưới, em thấy chị với anh Techomi chơi thân cũng lâu rồi. Sao không chịu quen nhau đi? Senju đi lại ngồi gần tôi. Tôi lấy khăn giấy đưa cho Ben cây người vừa mới chịu đợt phun nước từ tôi rồi quay ra nhìn Senju. Nói linh tinh gì đây, Senju? Techomi gõ vào đầu Senju. Em nói đúng mà, anh Waka không thể nào yêu chị Aniko được, anh Ben cây càng không thể. Còn có anh mà thôi, em cũng thích chị Aniko, hay anh lấy chị Aniko về đi. Trẻ con nói chuyện ngây thơ ghê, tôi và Techomi không thể nào đâu, tính cách chúng tôi đều khác biệt không thể nào tới được với nhau. Senju dễ tính ghê, tôi xoa đầu Senju, đừng đùa nữa, Senju, tụi chị chỉ là bạn bè. Senju phụng phịu quay mặt đi chỗ khác, tôi mỉm cười, ngồi nói chuyện về thằng anh ba của nhà Akashi nhưng có vẻ vô dụng rồi. Không thể giải quyết được, anh em nhà này chả khác gì chó với mèo. Trên đường đi tôi đang đi rất bình thường, một người chạy sao tông chúng tôi. Manchiro đè lên tôi, thằng nhóc này chạy đi đâu mà nhanh vậy? Tôi từ từ ngồi dậy, nhìn qua bên kia, Takemichi và Dragon cũng ở đây sao? Manchiro đứng dậy trước đỡ tôi dậy, chạy mắt mũi ở đâu đấy? Tôi liếc nhìn Manchiro, xin lỗi chị, ủa nhưng mà nghe nói Dragon và Manchiro giận nhau mà, sao làm lành nhanh vậy? Vui vẻ với nhau rồi kia, Takemichi em hoàn thành được rồi sao? Tôi cười mỉm, hai thằng nhóc Dragon và Manchiro này thân nhau từ bé, lại còn hiểu tính nhau. Giận cũng chả dai đâu. Ở công viên, Takemichi em làm sao mà khiến Dragon với Manchiro làm lành với nhau vậy? Em cũng không biết nữa. Hai người họ phá đồ của em xong rồi làm lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi phì cười, Takemichi quay sang nhìn tôi cũng cười theo. Hình ảnh Takemichi mỉm cười tôi ngây người. Nó giống với xin quá. Hình ảnh cậu ấy mỉm cười vui vẻ nhìn tôi, nó giống với Takemichi đang làm hiện giờ vậy. Sao giờ tôi mới nhận ra Takemichi giống với Shin nhỉ? Takemichi em giống với Shin thật. Tôi vô thức nói, giống. Takemichi nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi lắc đầu, ai cũng là đã vượt qua được việc đó rồi. Nhưng chỉ còn mỗi tôi, đi đâu cũng nhớ tới Shin. Những người có hình dáng giống với cậu ấy tôi cũng nhầm thành cậu ấy. Không biết bản thân tôi có điên không nữa. Ám ảnh cậu ấy rồi sao? Lát sau đám Takemichi hẹn nhau ngày 3/8 sẽ đi chơi vì vụ việc Mibius được xử lý xong rồi. Tôi cũng vui vẻ khi thấy đám nhóc này làm lành với nhau. Takemichi thì coi như ngày đó là phần thưởng, nhưng đáng tiếc ghê tôi không thể đi được. Sao lại không đi ạ? Manchiro khó chịu lên tiếng. Mấy đứa đi đi, ngày đó chị bận rồi. Thật ra là không bận, nhưng chỉ là lễ hội là nơi bắt đầu mọi thứ với tôi. Nên tôi không thích đi lễ hội cho lắm. Hơn nữa dạo gần đây Hanma đang làm gì đó, tôi cũng thắc mắc. Đám nhóc nhà tôi càng ngày càng nhấn sâu vào hơn bất lương rồi. Tương lai tôi muốn chúng làm chuyện gì đó tốt chứ không phải ngày nào cũng chú ý tới việc đánh đấm rồi vào trại. Cách chương.